Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2502, không uổng công sống một thế này. Góc truyện audio.com, chuyện này, cha cái kia suy yếu thần kinh tuyệt đối chịu không được đa đen Vũ Nhu Tử che lấy bản thể miệng cố gắng khuyên can Vũ Nhu Tử bản thể nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Già đen Vũ Nhu Tử rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng ra che lấy bản thể miệng nhỏ bàn tay. Như vậy, để cha đến thay thế đi. Sau đó, Vũ Nhu Tử bản thể đề nghị, già đen Vũ Nhu Tử, làm sao phỉ tự a, bản thể, người não mạch kín là thế nào phỉ tự a, vì sao lại nghĩ ra loại này hố cha đề nghị a, phía trước làm bộ ngửa đầu thưởng thức mặt trời mọc Tống Thư Hàng, tâm can đều run rẩy một chút. Vũ Nhu Tử đây là cái gì ma quỷ đề nghị a, đoạn đối thoại này tuyệt đối không thể truyền vào linh điệp tiền bối trong tay, nếu không trên thế giới này lại muốn thêm một cái họ Tống vô tội vong hồn. Cho nên, quả nhiên, linh điệp tiền bối là tiên tử đúng không? Lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói. Bằng không mà nói, Vũ Nhu Tử như thế nào lại đưa ra như thế hố cha đề nghị. Già đen Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng, Thông Nương duy trì hành trạng bộ dáng, ngồi tại tạo hóa tiên tử trên đùi, lung lay bàn chân nhỏ nói. Ta nhớ được có lần tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong thủy quần lúc nhìn thấy Tam Lãng tiền bối nhắc qua một sự kiện. Nghe nói, trên Linh Điệp Đảo từng có qua một cái tin đồn. Trong truyền thuyết, Linh Điệp tiền bối nhưng thật ra là vị tiên tử. Mà lại đây là có căn cứ, mọi người suy nghĩ kỹ một chút có thể tìm ra rất nhiều manh mối. Quỳ tiền bối bát quái chi tâm dâng lên, hỏi, tỷ như Linh Điệp tiền bối đạo hiệu có phải là rất nữ tính hóa? Còn có Linh Điệp tiền bối có đôi khi tiểu tỷ khí phát tác sẽ giống tiểu nữ nhân đồng dạng cùng người. Châm châm so đo, mà lại nghe nói, Linh Điệp tiền bối chưa từng có đem thê tử, mang về Linh Điệp đảo qua, vẫn luôn là rời đi Linh Điệp đảo cùng thê tử hẹn hò lữ hành. Thậm chí liền ngay cả Vũ Nhu Tử sau khi sinh, đều là Linh Điệp tiền bối một mình mang về Linh Điệp đảo. Thông Nương dựng thẳng lên 5 ngón tay, từng cây điểm số. Cho nên, nếu như Linh Điệp tiền bối thật sự là thân nữ nhi cái kia hết thảy đều có thể đạt được giải thích. Già đen Vũ Nhu Tử trợn mắt hốc mồm. Chính làm bộ thưởng thức mặt trời mọc Tống Thư Hàng, đột nhiên cảm giác mặt trời mới mọc thật chói mắt kém chút chói hoa mắt phải của hắn. Vũ Nhu Tử bản thể nháy nháy mắt nàng cảm giác chính mình cũng sắp bị Thông Nương thuyết phục. Nếu không phải thể chất nàng đặc thù tại mẫu thân trong cơ thể ngây người một đoạn thời gian rất dài, đồng thời đã từng thông qua cha pháp thuật cảm ứng qua ngoại giới lời nói, nàng thật muốn tin. Tin tức là Tam Lãng tiền bối truyền tới. Già đen Vũ Nhu Tử sững sờ nói. Tam Lãng tiền bối vì sao lại đối Linh Điệp Đảo hiểu rõ như vậy? Vũ Nhu Tử bản thể xoa cằm nói, Linh Điệp Đảo bên trên biết nhiều chuyện như vậy hẳn là chỉ có Kiếm Nhất Sư Huynh. Bất quá Kiếm Nhất Sư Huynh lười như vậy chắc chắn sẽ không cùng Tam Lãng tiền bối trò chuyện nhiều chuyện như vậy. Dù sao Liêu Kiếm Nhất Sư Huynh nhiều thở một cái đều cảm giác sẽ chết. Già đen Vũ Nhu Tử tỉnh táo suy tư sau nói, đợi sau khi trở về ta hỏi một chút cha. Phía trước nhìn chằm chằm mặt trời mới mọc Tống Thư Hàng, không khỏi vì Liêu Kiếm Nhất Sư Huynh cùng Tam Lãng tiền bối chảy xuống một nhóm bi thương nước mắt. Ánh nắng quá chói mắt nước mắt liền không tự chủ được chảy ra. Bất quá, góc truyện audio.com, Linh Điệp tiền bối có thể là tiên tử tin tức này, lại một mực in dấu tại trong đầu hắn. Mặc dù cảm giác khả năng này không lớn, nhưng bởi vì chơi rất vui, cho nên đại não liền bản năng nhớ kỹ cái tin này. Chủ đề đừng sai lệch coi như Linh Điệp đạo hữu thật sự là vị tiên tử, nàng cũng không thích hợp trở thành mẫu thể. Chúng ta lại tiếp tục thương lượng một chút đi. Lúc này, bia đá đạo hữu lần nữa ngăn cơn sóng dữ, đem chủ đề kéo về. Lúc này, Tống Thư Hàng đem mặt nạ kéo xuống, quay người chân thành nói. Các tiền bối, thật không cần lo lắng cho ta. Chỉ là mang thai loại chuyện này, ta hôm nay buổi sáng sau khi rời giường, liền tiếp nhận sau. Ta tâm lý không có vấn đề, tâm tính cũng không có băng, đầu óc cũng rất lý trí. Tu hành trên đường đi, khắp nơi tràn đầy thí luyện. Chỉ cần đem cái này xem như là thí luyện một vòng, cũng không có cái gì ghê gớm. Tâm ma xích tiêu kiếm có chút dừng lại, nói. Thư Hàng ngươi lãnh tĩnh như vậy lý trí ta ngược lại thật có chút lo lắng. Tóm lại, các tiền bối không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện này chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Thật không được chúng ta có thể liên hệ, cái gì đều có thể bán, tiền bối, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì đều có thể bán đại lão, cái gì đều có thể bán, Tống Thư Hàng nói bổ sung, chỉ cần có linh thạch cái gì đều có thể bán tiền bối cơ hồ là vạn năng. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, sau lưng vật trang sức đại lão tiên tử các tiền bối, trong đầu lập tức hiện một cái sinh động hình tượng. Tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm bên trong, dài mỏng dây thường xuân đình nghỉ mát bên trong. Cái gì đều có thể bán đại lão, hất lên thật mỏng cái chăn, khẽ vuốt mình tròn vo phần bụng, lộ ra tràn đầy tình thương của mẹ mỉm cười. Màn này xuất hiện khả năng rất lớn, chính như Tống Thư Hàng nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cái gì đều có thể bán tiền bối cái gì cũng biết bán. Nếu như hắn không nguyện ý bán, nhất định là ngươi cho linh thạch còn chưa đủ. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ không phải như vậy lý giải. Thư Hàng nghĩ biểu đạt hẳn là, cái gì đều có thể bán đại lão, nơi đó hẳn là có thể giải quyết vấn đề bảo vật. Nhưng là trong đại não hiển hiện màn này là tự động não bổ căn bản không bị khống chế. Cuối cùng Bạch Long tỉ tỉ ho nhẹ một tiếng tổng kết nói. Thư Hàng phương án có thể thực hiện. Nếu như chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có thích hợp hơn phương án giải quyết liền đi liên hệ. Cái gì đều có thể bán. Đạo hữu, thừa dịp Thư Hàng trong tay còn có một nhóm linh thạch. Đúng, thừa dịp có linh thạch. Tống Thư Hàng đứng lên, cảm thán nói. Thật là một cái mỹ diệu mặt trời mọc. Thừa dịp hắn hiện tại trong tay linh thạch không có khắc rơi, hắn có rất nhiều phải bỏ tiền sự tình phải xử lý một chút. Sửa chữa, âm ảnh thánh địa trả nợ, liên hệ cái gì đều có thể bán đại lão mua bảo vật. Sau đó trước cùng Hằng Hòa tiền bối bọn họ cáo từ đi. Là thời điểm rời đi Nho Gia cái này làm hắn hoảng hốt địa phương. Tiếp tục ở tại Nho Gia có trời mới biết sẽ còn chuyện gì phát sinh. Hắn cùng Nho Gia thật là hữu duyên vô phận. Tống tiền bối, rời đi Nho Gia sau chúng ta đi đâu? Vũ Nhu Tử hỏi, ta trước tiên cần phải về nhà một chuyến. Bây giờ thiên đạo sụp đổ thế giới biến hóa, hiện thế cũng phát sinh rất lớn cải biến. Góc chuyện audio.com, ta chuẩn bị đi trước đem người nhà an bài một chút giải quyết nỗi lo về sau. Mà lại, cũng là thời điểm hướng bọn hắn thẳng thắn, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, người nhà của hắn có Nho Gia đệ tử trong bóng tối thủ hộ, phương diện an toàn không thành vấn đề. Thiên đạo sụp đổ về sau, hỏa tinh, mặt trăng, đáy biển thế giới, lần lượt phát sinh to lớn cải biến. Địa cầu lục địa khẳng định cũng phát sinh cùng loại dị biến. Hiện tại chính là thừa cơ hướng người nhà miêu tả. Tu sĩ thế giới, cơ hội tốt nhất, lúc này giải thích cũng nhất bớt lo. Dù sao thế giới đều biến thành bộ dáng này, còn có cái gì không thể tin tưởng. Đến lúc đó, hắn có thể đem người nhà tiếp vào đến. Hạch tâm thế giới. Không đúng, tốt nhất là hướng Hằng Hòa tiền bối lấy cái ân tình, đem người nhà an bài đến an toàn hơn Kim Liên thế giới. Hạch tâm thế giới mặc dù an toàn, nhưng hắn cái chủ nhân này tình cảnh hiện tại không quá đáng tin cậy. Cho nên, vẫn là Kim Liên thế giới càng thỏa đáng. Chờ an bài tốt người nhà về sau, tại tân nhiệm thiên đạo xuất hiện trước đó, hắn liền có thể không hề cố kỵ đi bước ra chính mình đạo. Như thế, tại cái này thiên đạo sụp đổ thời đại bên trong, không uổng công sống một thế này. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nói, vậy ta cùng Tống tiền bối cùng một chỗ, về trước Văn Châu thành phố. Sau đó nhìn thời gian an bài, nếu như thời gian còn sung túc ta lại chơi 2 ngày, sau đó về Linh Điệp Đảo. Nàng cùng thiên đế có ước định phải kịp thời về nhà. Tốt, vậy liền một đường, Tống Thư Hàng đứng dậy, đối Tô Thị A Thập Lục nói. Đi Thập Lục cách trương.